Cái gì gọi là trấn áp? Chính là không lưu lại một ai. Trấn áp toàn bộ, chỉ cần có một người chạy đi. Vậy thì cũng không hoàn mỹ chứ đừng nói là một đám người phá vòng vây. Trở về như vậy, khi báo cáo kết quả bọn họ cũng không có gì là vẻ vang cả. Lần hành động này mỗi một tông môn tứ phẩm đều bị phái đi. Đều có nhiệm vụ trên người. Giữa các tông môn với nhau đều ngầm cạnh tranh. Bởi vì như vậy công lao của bọn họ không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt đi nhiều. Trúc Tiết Tông phụ trách trấn thủ khu vực Đông Nam đứng mũi chịu sáo. Trách nhiệm lớn nhất, khuôn mặt của lãnh tông chủ. Tông chủ Trúc Tiết Tông kia vốn đã rất âm trầm. Tới lúc này càng thêm âm trầm. Hắn đi tới trước một bước. Ánh mắt âm trầm như nước. Chậm rãi đảo qua đám người vạn tượng cương vực. Ai muốn giữ mạng sống? Câu hỏi này cực kỳ đột ngột. Bên phía vạn tượng cương vực, tất cả đều khó hiểu nhìn qua hắn. Đối mặt với uy áp của cường giả hoàng cảnh, không ít người vẻ mặt xám ngoét. Không biết vị cường giả hoàng cảnh này tiếp theo muốn làm gì. Chỉ có một người, chỉ có một lần cơ hội. Lãnh tông chủ này duỗi một ngón tay ra. Nói, ai tới nói cho ta biết. Người chạy đi là tông môn nào? Nhớ kỹ, người trả lời trước sẽ tránh được cái chết. Lời này giống như sấm sét giữa trời quang. Rơi vào trong tai người của vạn tượng cương vực. Trong lúc nhất thời khiến cho tim mọi người đập thình thịch. Ánh mắt đều mang theo một tia hiếu kỳ. Hiển nhiên đang hoài nghi tính chân thật của những lời này. Bản năng cầu sinh khiến cho có một ít người dục dịch. Ta đếm tới năm, ta đã cho các ngươi cơ hội. Quý trọng hay không là tùy các ngươi. Lãnh tông chủ kia giơ bàn tay ra. Bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Giữa đám người, tiếng hít thở dồn dập không ngừng truyền ra. Hiển nhiên có không ít người đã bắt đầu dục dịch, muốn đứng ra đạt được cơ hội miễn chết này. Dù sao trận chiến này quá chênh lệch, cuối cùng chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cơ hội miễn chết này không thể nghi ngờ chính là cơ hội khó có được. Chỉ là đứng ra thời điểm này chính là phản đồ của vạn tượng cương vực. Cả đời đều bị gán cái danh phản đồ. Ta nói, trong lúc mọi người vẫn còn đang xoắn xuýt. Trong đám người bỗng nhiên có một người nhảy ra. Rõ ràng chính là Uông Hàn của Thánh Kiếm Cung. Uông Hàn này vẻ mặt âm trầm. Từ trong đám người đi ra. Trong vạn tượng cương vực. Tiếng ồn ào tức thì vang lên. Tuy rằng không ít người dục dịch. Thế nhưng mọi người vẫn bị Uông Hàn hèn hạ đánh bại. Trong lúc nhất thời tiếng chửi vang lên bốn phía. Cách trương.